Chương 2789 tối cường thăng cấp hệ thống. Có tiền tùy tiện tùy hứng. 1 tỷ. Ta cọ sát. Long Phi nhất thời có chút mộng bức, không nghĩ tới một tấm thẻ có thể tiêu hao 1 tỷ. Con số này có thể không bình thường à. Bên trong gian phòng người cũng đều hơi kinh ngạc ở. Tô Tố nói thầm một tiếng. Ê, phục thị thương minh kim cương tạp không phải chỉ có thể tiêu hao 50 triệu sao? Làm sao ngươi có thể tiêu hao 1 tỷ à? Ế? Long Phi nghe được sau khi trong lòng cũng là rùng mình, thầm nghĩ trong lòng, có phải là lầm? Chúc Thiên cũng kinh ngạc nhìn Long Phi, vì ông chủ lớn à? Đàm Đại Pháo cực kỳ hưng phấn, để phát tài, tiêu hao 1 tỷ à, ai còn có thể theo chúng ta chống lại, ha ha ha. Phi ca, tới tấp chung diệt bọn họ. Mỗi một người đều là cực kỳ hưng phấn, thật giống như không muốn còn giống như truyên cua tôi đốt nét, bất quá có tiền. Sức lực liền không giống nhau, bắt đầu Long Phi có chút tay chân bị gò bó, lần này hắn lập tức đi tới trước cửa sổ, hơi một tiếng nói, ê một ức. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Liên Văn Siêu nhìn về phía Trần Ngạo cũng theo bản năng nhìn về phía hắn, hai người muốn ra giá, có thể cuối cùng đều nhịn xuống, bởi vì khả năng này là cái bẫy rập, một khi bọn họ ra giá, Long Phi từ bỏ, này bọn họ liền muốn tiêu tốn ức Hồng Mông Tinh, một ức không phải là số lượng nhỏ đối với Liên gia mà nói. Tuyệt đối sẽ không để hắn dùng một ức mua một tấm vô dụng phá. Liên Văn Siêu khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, ê một ức. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì thanh toán, ngươi có tiền sao? Trần Ngạo cười nói, y vừa nhìn chính là người nhà quê, liền ngươi có thể lấy ra một ức Hồng Mông Tinh. Có tiền hay không, Liên Văn Siêu tối quá là rõ ràng, nếu như Long Phi có tiền, Lam gia cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ. Hắn kết luận Long Phi không tiền, về phần hắn kim cương mời thiếp. Đây nhất định cũng là có nguyên nhân khác, lấy hắn hiểu rõ, Long Phi chỉ là một cái mới vừa từ cấp thấp vị diện phi thăng lên đến ma qua, muốn địa vị không địa vị, muốn thế lực không thế lực, phục thị thương minh căn bản không thể sẽ cho hắn kim cương tạp vào lúc này. Người chủ trì khẽ nói, ê một ức một lần, một ức hai lần, còn có tăng giá sao? Ngay vào lúc này, Đông Hoàng Học viện lớn đạo sư đứng lên nhìn Long Phi, nói, y vị tiểu hữu này, thiên cơ đồ chỉ là một tấm không trọn vẹn. Nó căn bản không đáng nhiều tiền như vậy, ta cả đời đều đang nghiên cứu thiên cơ đồ, có thể không tặng cho ta. Chúc Thiên nhắc nhở một tiếng, nói, Ê Long Huynh, hắn là Đông Hoàng Học viện 6 đại lớn đạo sư một trong, là Đông Hoàng Học viện phó viện trưởng, tu vị, thế lực đều rất mạnh. Hắn đang nhắc nhở Long Phi nói chuyện với hắn người thân phận, tiếng nói bên trong cũng đang nhắc nhở, nếu như có thể vẫn là chuyển nhượng tốt, bởi vì cái này lớn đạo sư rất mạnh, đắc tội hắn rất không sáng suốt, Long Phi cười nhạt, nói, Ê rất xin lỗi, ta đây, chính là nhiều tiền. Không có cách nào. Con người của ta chính là tùy hứng. Tặng cho hắn, đùa gì thế, trắng đen đều nói đồ tốt, há có thể kém. Đừng nói là Đông Hoàng Học viện lớn đạo sư, coi như là Đông Hoàng Học viện viện trưởng, Đông Hoàng thành thành chủ ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không để cho. Lúc này, một tên Đông Hoàng Học viện học sinh lập tức đứng lên đến, hét ra một tiếng, nói, Ê tiểu tử, ngươi có biết ngươi ở nói chuyện với người nào? Đừng không biết cân nhắc. Long Phi khóe miệng một câu, nói, cái cất nhắc là cái gì? Ta còn thật sự không biết. Ngươi. Người học sinh kia hai mắt một nanh, Long Phi nói, cái có còn nên tăng giá? Muốn tăng giá cũng sắp điểm, đừng chậm trễ thời gian của ta. Người học sinh kia nhìn về phía lớn đạo sư Liên Văn Siêu cũng khẽ nói, cái Tống lão sư, có muốn hay không tăng giá? Hắn muốn biểu hiện một chút, nếu như một ức có thể đổi lấy vị này 6 đại lớn đạo sư một trong chống đỡ, vậy này một ức hoa cũng quá đáng giá. Lớn đạo sư lắc đầu nở F7CHK66O nụ cười, nói, vậy nếu tiểu hữu tình thế bắt buộc, vậy ta cũng là từ bỏ. Một lần nữa ngồi trở lại đi, ở bề ngoài nhìn qua không có cái gì, thế nhưng hắn là cái tiếu diện hổ, nội tâm nhưng rất khó chịu. Lần này buổi đấu giá thực sự là bởi vì có thiên cơ đồ hắn mới phải xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới bị Long Phi mua đi. Hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Liên Văn Siêu lạnh lùng nói, Ê tiểu tử, ta xem ngươi làm sao thanh toán. Công. Một ức ba lần, thành giao. Người chủ trì gõ xuống hòa âm nện, Liên Văn Siêu lập tức đứng dậy, nói, Ê ta nghĩ xin hỏi một chút, nếu như hắn không tiền thanh toán kiện món đồ này sẽ như thế nào? Người chủ trì sửng sốt một chút, hồi đáp, Ê để cho người thứ hai ra giá người đập xuống, nếu như không đồng ý. Có thể lựa chọn từ bỏ. Liên Văn Siêu đắc ý cười nói, Ê Tống lão sư, cái thứ này vẫn là sẽ tới trên tay ngươi. hắn là thứ hai giá cao người, hắn dám kết luận, Long Phi không bỏ ra nổi một ức, coi như kim cương tạp là của hắn, một tấm thẻ cũng chỉ có thể tiêu hao 50 triệu hồng mông tinh, một ức, không tồn tại. Tống Thiên Thành cười nhạt, không nói thêm gì. Ngay khi Liên Văn Siêu lời thề son sắt nói Long Phi không bỏ ra nổi tiền thời điểm, một tên thỏ nữ lang đang chủ trì người bên tai nhẹ nhàng nói một câu, người chủ trì cười nhạt, nói, thiên cơ đồ người đoạt được đã thanh toán một ức hồng mông tinh. Liên Văn Siêu sầm mặt lại, rất khó coi, Tống Thiên Thành cũng nhìn Liên Văn Siêu một chút, ánh mắt lạnh lùng xoay một cái, hành động này giống như bị người quạt một bạt tai giống như rác, cực kỳ khó chịu. Liên Văn Siêu lập tức quát lên, không thể, hắn một cái nho nhỏ cấp thấp vị diện tới ma qua làm sao có khả năng có nhiều như vậy tiền đây. Hắn nghèo đến liền Lam gia vận chuyển đều duy trì không được, căn bản không thể có nhiều như vậy tiền. Người chủ trì hơi một tiếng, nói, liền thiếu gia, một ức đã tới sổ, chúng ta cũng không có cần thiết lừa gạt ngài à, kính xin ngươi yên tĩnh một chút, chúng ta lập tức sẽ đấu giá kiện món đồ cuối cùng. Trong bao gian, Long Phi cũng là một mặt mộng bức, nhìn trong tay kim cương tạp, lẩm bẩm nói, lẽ nào thế giới này so với trên địa cầu còn tân tiến hơn sao? Không cần thẻ, cũng không cần mật mã, trực tiếp câu nói đầu tiên chụp đi một ức hồng mông tinh sao? Có chút đột ngột, theo lý thuyết hẳn là có cái ngay mặt xác nhận, hoặc là ký tên cái gì chứ, không hề làm gì cả. Liền hoa khoản, đây cũng quá trước tiên tiến vào chứ. Long Phi không có hiểu rõ, trong bao gia những người khác cũng giống như vậy. Tô Tố hỏi, thì ai nhanh như vậy trực tiếp liền đem tiền trao à? Long Huynh, tình huống thế nào? Phi ca, làm sao cái tình huống à? Đều là một mảnh mộng bức, Long Phi cũng giống như vậy, mặt khác một chỗ. Tiểu thư, chúng ta làm như vậy không hay lắm chứ. Dù sao Tống Thiên Thành có thể đến cũng là bởi vì này Trương Thiên máy móc, chúng ta cũng bởi như thế mới cầm thiên cơ đồ giá quy định áp như vậy thấp. Hiện tại bị tiểu tử kia mua đi, chúng ta làm sao cùng Tống Thiên Thành bàn giao à? Còn có cùng Đông Hoàng Học Viện hợp tác, một tên trưởng lão hơi nói, thiên cơ đồ đấu giá chính là biến tướng hối lộ cho Tống Thiên Thành, cũng không định đến nửa đường dết ra một cái Long Phi, càng then chốt chính là Phục Vân Sang còn chống đỡ Long Phi, Phục Vân Sang chống đầu, nàng cảm giác mình vừa nãy quá mức hành động theo cảm tình, căn bản không có trải qua đầu óc, hơn nữa. Không biết tại sao nàng không chịu nổi có người cười nhạo, miệt thị Long Phi, Liên Văn Siêu, Trần Ngạo tăng giá cười nhạo làm cho nàng rất khó chịu. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.